Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, vậy ta nói cho ngươi. Cái gì là có thể? Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên app, thời gian trôi qua thật nhanh. Một nháy mắt liền tới buổi tối, quán ăn tình duyên người đóng cửa nhà ăn, cùng nhau hồi nhà trọ độc thân. Mọi người cũng đổi quần áo, nhất là những cái kia nữ nhân viên, đều là hơi ăn mặc một phen, sau đó cùng nhau đi trước đế hoàng khách sạn, đã sớm đặt xong phòng cùng vị trí, 4 cái phòng riêng, 4 bàn người tụ tập ở cùng nhau ăn cơm, hiếm thấy náo nhiệt, uống rượu, uống thức, ăn một hồi rất lâu. Ở vẫn chưa kết thúc, lúc này Dạ Mộng Yên mang Dịch Tiểu Phi rời đi. Cái này rời đi chính là đi gặp đế hoàng khách sạn cao tầng. Gặp mặt thời gian cũng sớm đã ước định xong. Ở đế hoàng khách sạn 12 tầng, một ở giữa trong phòng làm việc. Tư tiên sinh, khi nhìn đến trên ghế salon, ngồi người đàn ông trung niên lúc này Dạ Mộng Yên mặt đầy nụ cười. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn cái này người đàn ông trung niên. Hắn mang mắt kiếng, tuổi tác hẳn ở hơn 30 tuổi dáng vẻ. Bất quá từ dáng vẻ tới xem, hiển nhiên là có học vấn người, là nơi này quản lý cao cấp, ở tiền bạc vận chuyển ở trên, có rất lớn quyền lợi. Hắn kêu Tư Mã Đình. Những thứ này đều là Dạ Mộng Yên ở trên đường cùng Dịch Tiểu Phi nói. Chẳng qua là còn nữa học vấn, làm hắn thấy Dạ Mộng Yên một khắc kia, trong mắt dục vọng cũng không giấu được, nhất là thấy Dạ Mộng Yên sau khi đi vào, ở bên người còn đi theo một người, đây không thể nghi ngờ là để cho Tư Mã Đình có một chút không thích. Dạ Mộng Yên, loại chuyện này tình, thương lượng hai người chúng ta là được, lại thế nào kêu một cái người ngoài đi lên. Tư tiên sinh, đây không phải là người ngoài, đây là người đàn ông của ta, cũng là quán ăn tình duyên ông chủ. Dạ Mộng Yên rất là trực tiếp mở miệng. Ngươi người đàn ông, ngươi có nam nhân, chuyện này ta làm sao không biết. Trước đoạn thời gian gặp mặt, không phải còn độc thân sao? Tư Mã Đình mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ, còn lấy là mình nghe lầm, nhìn Dịch Tiểu Phi. Mặc dù dáng dấp trắng trẻo đầy đặn, có thể cái này một bộ dáng, luôn cảm thấy là ăn bám. Huống chi giống như Dạ Mộng Yên người phụ nữ này, đơn giản là hàng cực phẩm sắc, nhất là phụ nữ lả lơi, vậy càng là đối với người đàn ông có cám dỗ chí mạng lực. Đối với Dạ Mộng Yên đã sớm ôm nhất định ý tưởng. Một điểm này là không thể nghi ngờ, ngày hôm nay vốn là hiệp đàm người. Có mấy cái đều bị hắn chi mở ra, chính là vì cùng Dạ Mộng Yên có đơn độc chung đụng cơ hội. Một khi đơn độc sống chung, ở phòng làm việc này trong, hết thảy cũng là có thể. Nhưng hôm nay hết thảy ý tưởng đều là nói không, nguyên lai là như vậy. Thần sắc lập tức đổi lạnh lùng, nhất là nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt có bài xích. Tư tiên sinh, tình huống cụ thể ngươi cũng đã biết, liên quan tới vấn đề tiền bạc, ngươi có thể hay không cho một cái câu trả lời. Dĩ nhiên, sau này ta quán ăn tình duyên rượu cung cấp, cũng biết từ trong giải trí đế hoàng đạt được. Nếu Dạ Mộng Yên ngươi nói hết rồi, hắn là ngươi người đàn ông, vậy ngày hôm nay nói chuyện, sẽ để cho hắn người đàn ông này tới nói đi. Ngươi ở bên này không phải có tụ họp sao? Đi xuống thật tốt đợi uống rượu, cùng nhân viên thật tốt hòa hợp một chút, đây mới là ngươi bây giờ phải làm. Tư Mã Đình ánh mắt, nhìn về phía giờ phút này ngồi ở trên ghế salon. Như không có chuyện gì xảy ra Dịch Tiểu Phi, Tiểu Phi cùng ngươi nói sao? Dạ Mộng Yên không nghĩ tới Tư Mã Đình sẽ như vậy. Có chút không biết làm sao. Đúng, ngươi không phải nói hắn là ngươi người đàn ông. Đó đương nhiên là người đàn ông đương thời làm chủ. Mộng Yên, ngươi đi xuống đi, ta cùng Tư tiên sinh nói. Yên tâm, vừa thấy Tư tiên sinh chính là cái loại đó thông tình đạt lý người tốt. Mua bán này tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Giao cho ta làm đi. Dịch Tiểu Phi mở miệng cười. Bực này nụ cười tương đối có tự tin. Mà Dạo Mộng Yên nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Đối với Dịch Tiểu Phi, Dạo Mộng Yên vẫn là rất tín nhiệm. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi làm việc ở Dạo Mộng Yên trong mắt, mỗi một món đều rất thành công. Lúc này mới sẽ ở trọng yếu một ít chuyện tình ở trên nói Dịch Tiểu Phi là mình người đàn ông. Nếu là như vậy tiếng nói bị phía dưới liên hoan nhân viên nghe được, còn không nổ tung nồi. Dẫu sao bình thường lẫn nhau suy đoán một chút, Dạo Mộng Yên cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ, cùng Dạo Mộng Yên chính miệng nói ra là hoàn toàn khác nhau. Từng điểm ẩn bên trong ý thức trong, để cho Dạo Mộng Yên đối với Dịch Tiểu Phi bắt đầu lệ thuộc vào. Sau đó Dạo Mộng Yên liền bước lui ra phòng làm việc. Mà Tư Mã Đình chính là nhìn Dịch Tiểu Phi, rất là tùy ý cầm ra một điếu xì gà, mà xì gà lại phải cầm lên, nhìn bàn kiếng lên một cái bật lửa, sau đó sẽ nhìn xem Dịch Tiểu Phi. Giờ phút này Tư Mã Đình biểu hiện ra thần sắc đã tương đương rõ ràng, liền là muốn Dịch Tiểu Phi cho mình đốt xì gà. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi nhìn Tư Mã Đình, hoàn toàn không có động tĩnh. Rằng co 2 phút, cái này 2 phút bên trong, hai người cũng không nói gì. Đây không thể nghi ngờ là để cho Tư Mã Đình trên mặt có một chút vẻ giận. Như vậy không tán thưởng người, hắn bây giờ vẫn là lần đầu tiên thấy, biết cái gì gọi là đối nhân xử thế sao? Muốn cầu cạnh mình, nên có cầu mình dáng vẻ. Có thể tìm được Dạo Mộng Yên phụ nữ như vậy, là phúc khí của ngươi. À, phải không? Ta cũng cảm thấy, dẫu sao Mộng Yên không chỉ là dáng dấp đẹp lẳng lơ. Ngực to, chân dài, trọng yếu nhất có một chút, sống cũng tương đối khá. Sống tốt, cái này 2 chữ để cho Tư Mã Đình khóe miệng giật giật một cái. Đây là biến hình hướng mình khoe khoang sao? Cái này làm cho hắn lòng lại là ngứa một chút, giống như Dạo Mộng Yên phụ nữ như vậy, cho dù là đồ xài rồi, 3 tay, cho dù là 10 mấy tay, ở Tư Mã Đình trong mắt, cũng có giá trị mình phải đi có. Chẳng qua là hắn hiển nhiên hiểu lầm Dịch Tiểu Phi lời nói ý. Dĩ nhiên trong này, cũng có không có được, muốn chiếm làm của riêng dục vọng ở. Đây chính là người đàn ông, mình muốn, không có được, vĩnh viễn là tốt nhất. Tiền có thể cho quán ăn tình duyên đưa vào hoạt động. Thậm chí quán ăn tình duyên sau này rượu cung ứng, ta có thể đánh một cái rất lớn giảm giá. Thậm chí ta có thể làm cho ngươi ở giải trí đế hoàng trong đảm nhận một cái tốt chức vị. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều có yêu cầu. Ta muốn Dạo Mộng Yên cùng ta một đêm. Chỉ cần một đêm, loại chuyện này, người đàn ông bây giờ cũng không có cái gì tốt thùy mị. Tư Mã Đình trực tiếp mở miệng đi ra. Ngươi cảm thấy Mộng Yên nàng sẽ nguyện ý không? Chỉ cần có ngươi hỗ trợ, vậy còn không dễ dàng. Chuyện này làm tốt, nàng căn bản sẽ không biết. Đến lúc đó chỉ biết tồn tại một cái huyễn tưởng. Đó chính là cùng nàng lên giường người là ngươi, mà không phải là ta. Tư Mã Đình cười nói đi ra, giờ khắc này đem mình vậy bẩn thỉu nhân tính lộ ra không thể nghi ngờ. Như vậy lời nói, để cho Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại, bề ngoài thần thái mặc dù rất bình tĩnh, nội tâm đã sớm nổi giận khí. Trước ngươi điều kiện, thật sự là quá ít, thiếu, không ít, làm người tốt nhất không được lòng tham không đáy. Dĩ nhiên chuyện gì đều dễ thương lượng. Ta có thể cung cấp cho ngươi lớn hơn chỗ tốt. Chỗ tốt, vậy ngươi có thể cung cấp không có đền bù dành cho quán ăn tình duyên tiền bạc vận chuyển. Không có đền bù cung cấp quán ăn tình duyên rượu một mực cung ứng sao? Dịch Tiểu Phi vừa nói, lên giọng liền không thiếu. Chặt chẽ nhìn chằm chằm Tư Mã Đình đôi mắt. Ngươi điên rồi, làm sao có thể? Đế hoàng khách sạn cũng không phải là ta. Giải trí đế hoàng cũng không phải ta định đoạt. Làm sao có thể? Vậy ta nói cho ngươi, cái gì là có thể? Oanh, Dịch Tiểu Phi vỗ một cái trước ghế salon bàn kiếng tử. Dưới cái vỗ này, đem Tư Mã Đình sợ hết hồn, mà một trưởng này bởi vì là cương khí vận dụng, cái này cường hóa bàn kiếng, lại có thể xuất hiện tan vỡ đường vân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-mai-noi-lai-kien-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ